Bạn gái mắc bệnh công chúa. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn khung cảnh trước mắt, xem ra sắp có một trận chiến ác liệt đây. Ông Trình hút thuốc nhà khói. Tiểu Dương à, rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ nhỏ Lâm Lâm đã được chúng ta cưng chiều quen rồi, tính tình có chút tùy hứng, cháu cũng phải nhẫn nhịn một chút, không phải trước kia cháu vẫn luôn nhường nhịn cô ấy sao? Chẳng lẽ bây giờ cháu lại muốn đổi ý? Vẻ mặt mẹ Trình cay nghiệt. Phụ họa nói, đúng vậy, rõ ràng trước đó cậu còn nói cái gì cũng lấy con gái tôi làm đầu, là cậu đồng ý đưa nó ra sân bay trước rồi phải không? Cuối cùng cậu lại lật lọng, còn trách ngược lại Lâm Lâm nhà tôi. Giờ không phải mẹ cậu đã bình an rồi còn gì, vợ chồng son ầm ĩ thì ầm ĩ, cậu nhường nó nhiều một chút là được, sao lại nói không muốn kết hôn nữa chứ? Trước kia cậu chẳng hành xử như vậy bao giờ, chẳng lẽ cậu có tình nhân bên ngoài sao? Tôi bật cười, quả nhiên đúng là người một nhà, ngay cả giọng nói cũng giống nhau. Họ luôn đặt nhu cầu của mình lên hàng đầu, làm tổn thương người khác, lạnh lùng và ích kỷ. Ngữ khí tôi thản nhiên, chú gì, hôm nay hai người tới là muốn khuyên Trình Lâm xin lỗi cháu hay là khuyên giải? Nếu là cái trước thì cháu có thể chấp nhận lời xin lỗi, nhưng nếu là vế sau, vậy thì không cần nữa. Mặc kệ thế nào thì cháu đã xác định hủy bỏ hôn lễ này rồi. Cháu đã hủy hôn lễ bên công ty tổ chức sự kiện. Nếu hai người cảm thấy hủy bỏ hôn ước rất thiệt thòi thì cháu sẽ không đòi lại 10 vạn mà em trai Trình Lâm mượn cháu để mua nhà. Còn nữa, căn nhà này và xe của cháu đều là tài sản trước hôn nhân của cháu. Mong hai người mau chóng dọn ra ngoài. Tôi dừng một chút. Trình Lâm, cô đã thu dọn hành lý xong chưa? Cần tôi hỗ trợ không? Trình Lâm thấy tôi quyết tâm muốn chia tay nên có chút luống cuống. Trong mắt chứa đầy nước mắt lao vào lồng NGC tôi. Ông xã à, bố mẹ em không có ý gì khác. Còn không phải bọn họ hy vọng hai chúng ta sống tốt hay sao? Anh đừng nóng giận nữa được không? Em xin lỗi anh mà. Tôi đẩy tay cô ấy ra. Ông Trình kéo cô ấy lại, mắng mỏ. Đồ vô dụng, con cầu xin hắn làm gì? Cốt khí của con ở đâu? Rõ ràng người ta chơi chán con rồi muốn đạp con đi. Con còn ở đây liều mạng muốn quân lấy người ta làm gì? Mất hết cả mặt mũi. Em trai cô ấy cao lớn như trâu bò, túm lấy cổ áo tôi nhìn xuống từ trên cao. UHIEP tôi. Chỉ có 10 vạn đã muốn đuổi chúng tôi đi. Anh đã nói sẽ cho chị tôi 30 vạn tiền sinh lễ cơ mà. Tiền đâu? Mau đưa đây. Tôi còn cần số tiền này để cưới vợ đó. Anh muốn quỵt nợ sao? Nằm mơ đi. 7. Mẹ Trình nghiến răng nghiến lợi. Con gái tôi chung chăn gối với cậu nhiều năm như vậy, đâu phải cậu nói không cần là không cần chứ. Muốn chia tay cũng được, cậu phải đền bù 5 vạn phí tổn thất thanh xuân. Bằng không chúng tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Em trai Trình Lâm cũng không chịu thua kém, tốt nghiệp trung học xong liền bỏ học. Hiện tại trong nhà đang thu xếp cho hắn đi xem mắt, nhà gái đang đòi tiền sính lễ. Trình Lâm một mực che chở cho em trai, bảo tôi bỏ tiền ra tài trợ. Nể tình là em vợ tương lai, tôi hào phóng bỏ ra 10 vạn mua nhà cho hắn. Không ngờ bọn họ quá đỗi tham lam, còn giở trò sư tử ngoạm, nhắm đến cả lễ sính hỏi của tôi. Người một nhà này phải thêm mấy chữ, không biết xấu hổ, để miêu tả mới đủ. Cách chương.